Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, Inojin thiếu niên. Trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Lời nói ác độc công lực, để Obito hận không thể bóp chết hắn. Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi không phải ở cuối xe. Như ta vậy một cái ở cuối xe đều có thể nỗ lực đi cải biến vận mạng của mình. Sở dĩ liền nhờ ngươi loại này thiên tài cũng không cần luôn là đem vận mệnh không cách nào thay đổi. Gì treo ở bên mép đi. Móc lửng, vô luận là thân là không cha không mẹ cô nhi Uzumaki Naruto. Vẫn là thân là đệ tứ Hokage chi chết Uzumaki Naruto. Không đổi là hắn bản thân đối với đồng bạn chấp niệm. Cũng chính là vì vậy, mặc kệ mạnh yếu, hắn đều sẽ không khinh thị thành tựu đồng bạn đối thủ. Sở dĩ hai cái thế giới trung nhẫn sát hạch, để Shiranui Genma nói ra khỏi miệng đều là người thắng. Uzumaki Naruto, thân là thiên tài, ta cũng không có thể chỉ dựa vào ở cuối xe không phải sao? Móc lửng, đây là Neji tiếng lòng, bị hình bóng phóng xuất. Sai, sở dĩ ý tứ của những lời này chắc là thân là thiên tài. Ta cũng sẽ không bỏ rơi, không chịu thua, ý tứ sao? Ino, tại sao lại tới một người? Ngươi và cái kia gọi Inojin hài tử cũng quá giống. Sai nhìn về phía Inojin, mỉm cười, giống chứ? Inojin, không giống chứ? Ino phục rồi hai người này. Naruto, uy, hai người an tĩnh một chút a, ta nói. Bây giờ là thời khắc mấu chốt đâu. Sai, Inojin câm miệng. Trong hình ảnh là Neji nhìn lấy trên bầu trời du chim cát. Thổ lộ tiếng lòng. Phụ thân, ta rốt cuộc minh bạch vì bảo hộ đồng bạn Tuyển Trạch tử vong lúc. Chấm móc lửng. Trước khi chết, Neji cái chán chú ấn rốt cuộc tiêu thất. Cái loại cảm giác này chính là tự do. Trong hình ảnh Hyuga Neji chết, lấy con kia phi ở trên trời du chim cắt bị gai gỗ chọc thủng trị lạc ở Naruto trước mặt thay thế. Ôm Neji thi thể, đó là thời điểm Uzumaki Naruto cả người đều là đờ đẫn. Dáng vẻ của hắn để ở nơi đây xem phim nhẫn giới bình dân thấy lòng chua xót. Như vậy tại bất cứ lúc nào cũng không buông tha. Không chịu thua, ở cuối xe, ở Neji khi chết là tuyệt vọng đến kế cận hỏng mất. Uchiha Obito, ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không để đồng bạn bị giết sao? Móc lửng, Naruto, móc lửng, bi thương trong âm nhạc, là Naruto ôm Neji thi thể. Khi hắn thực sự ý thức được Neji tử vong lúc, thống khổ nhớ lại hắn từng buông hào ngôn. Ta tuyệt đối sẽ không để đồng bạn của mình bị giết. Tuyệt đối, ngoặc kép, Uchiha Obito, xem một chút đi, chung quanh của ngươi, trong hình ảnh để xem phim nhân cảm thấy sợ đan xen. Quá thảm, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke để Uzumaki Naruto nhìn cảnh tượng, chung quanh hắn, chính là trong hình ảnh hiện ra hình ảnh thi thể, nhãn mắt có thể đạt được địa phương tất cả đều là thi thể. Bọn họ bị cự đại gai gỗ xỏ xuyên qua. Tử vong tư thế mỗi người không giống nhau. Không ít người thậm chí đến chết con mắt đều không có khép lại. Vẻn vẹn co rúc lại trong con ngươi. Còn có khiếp sợ và sợ hãi. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Thật thê thảm a, thật là quá đáng rồi. Chấm ngoặc kép, cái này căn bản là thực lực nghiền ép a. Đối phương chỉ có hai cái Uchiha a. Chúng ta bên này là toàn bộ nhẫn giới a. Đừng quên, là hai cái Uchiha, cộng thêm một con thập vĩ. Thập vĩ rốt cuộc là cái gì? 9 con vĩ thú đều là từ trên người thập vĩ tháo dỡ đi ra. Vẫn chưa rõ sao ngu ngốc. Thập vĩ đại khái chính là cái kia gọi là thần thụ, đồ vật mầm non. Anh linh Hashirama, thần thụ, mộc độn anh linh Madara, Obito tiểu tử kia, ở nhằm vào Minh, người. À... Cái này lúc sau đã có không ít người đều nhìn ra. Trong hình ảnh cái kia Uchiha Obito ở nhằm vào Naruto. Đương nhiên, có thể nhìn ra điểm này. Cũng bao quát tại chỗ Uchiha Obito bản thân. Thành tựu Minato lão sư học sinh. Obito đồng bạn. Cùng với Naruto lão sư. Kakashi quan sát hình bóng cũng đồng dạng không dễ chịu. Lâm cũng như vậy, bởi vì bọn họ cũng đều biết, khi đó Obito, hoặc có lẽ là cái kia thế giới Obito, ở càng thêm thống khổ, càng thêm khúc chiết cùng sai lầm trên đường càng đi càng xa. Đã từng và Naruto giống nhau như đúc tính cách, ở cuối xe thân phận, nỗ lực vì đồng bạn lo nghĩ hắn mất đi toàn bộ. Không thể thủ hộ chính mình trọng yếu vật Obito đang tìm kiếm, đồng bạn hắn hy vọng Naruto biến thành giống như hắn tồn tại. Chứng minh bọn họ ý tưởng phương thức tốt nhất chính là trong hình ảnh Obito hướng về phía Naruto. Giống to hơn, nhìn lấy những người này thi thể. Ngươi còn có thể lại một lần nữa nói ra cái loại này lời thề sao? Naruto, móc lửng. Cùng lúc đó, hình bóng biểu hiện ra Uchiha Obito nội tâm, như địa ngục tĩnh mịch. Chỉ có năm đó Obito ôm Lâm thi thể, vuốt ve nàng băng lãnh mặt nói, ta sẽ lại sáng tạo một cái có ngươi thế giới. Ngoặc kép, lặp lại lần nữa a. Ngươi còn nói thành lời được sao? Vuốt đồng bạn thi thể lạnh như băng. Hảo hảo nhận rõ hiện thực a. Đây chính là tử vong. Coi như là ngươi, cũng không bảo vệ được. Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, thực sự là bị tức đến không biết nên nói cái gì cho phải. Thất đại Hokage Naruto, coi như biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Còn có Obito cũng là bị Uchiha Madara sở dĩ dùng. Xem đến lúc đó hình bóng, vẫn là sắp bị tức chết. Trong hình ảnh, những Neji đó đồng bạn, Hyuga nhất tộc quan hệ huyết thống cũng mới phản ứng được Neji. Là thật đã chết rồi. Đồng thời Obito ngôn luận thực sự ảnh hưởng đến Naruto. Nhìn đến đây, xem phim nhẫn giới dân chúng đều đúng Uchiha Obito hận đến nghiến răng. Ở Kakashi bên cạnh đang ngồi Obito vẫn không có đổi qua tư thế. Nhìn qua không có bất kỳ phản ứng. Nhưng trên thực tế là từng lần một tự trách. Cùng khẩn cầu hình bóng nhanh lên một chút kết thúc trốn tránh. Naruto, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nhiều người hơn sẽ tử vong. Những người còn lại cũng sẽ mất đi đối ngươi tán thành. Ngươi sẽ trở lại ngươi quen thuộc nhất. Sợ hãi nhất. Cô độc địa ngục. Móc lửng. Một bên nói bậy nói bạ. Gaara không thể nhịn được nữa. Lên tiếng nộ xích trong hình ảnh điên cuồng đánh tan Naruto tâm lý phưởng tuyến Uchiha Obito. Đúng a, đúng vậy. Đơn giản là một bên nói bậy nói bạ. Cái kia Uchiha Obito, thật là bị cái kia gọi Uchiha Madara ra hòa tẩy não được có thể. Bây giờ còn nghĩ tẩy não Naruto. A a, thực sự là tức chết hơn. Ngoặc kép, Madara, Obito cái gia hỏa này. Biến đến cùng ta rất giống nha. Không sai, cứ như vậy đánh tan Naruto cùng ninja liên quân tâm lý phòng tuyến. Đang ở Hòa Quốc Đại Danh cắn tay áo dậm chân thời điểm. Trong hình ảnh Madara cũng nói ra lời tương tự. Khiến cho xem phim bên trong Uchiha Madara cùng Uchiha Obito suýt nữa tạc mao. Nhất là Obito, tin tưởng nếu như hắn có thể thấy được Uchiha Madara, nhất định không nói hai lời khai chiến. Nhưng trong hình ảnh Uchiha Obito có thể không biết mình hắc hóa trạng thái căn nguyên chính là Uchiha Madara vì lợi dụng hắn, cố ý chế tạo âm mưu. Hắn tiếp tục vì Madara hoặc có lẽ là vì Hắc Zetsu đại kế ra sức triển khai bán hàng đa cấp công tác. Đến đây đi, Naruto, đến chúng ta bên này. Móc lửng, ảo giác là mỹ hảo. Nguyệt chi nhãn là chân thật. Chỉ có giả tạo thế giới chúng ta mới. Chỉ có, đều có thể đạt được hạnh phúc. Osusuki Obito, sách, chấm ngoặc kép, thật muốn nhảy đến trong hình ảnh cái kia thế giới. Đem đang động kinh chính mình một cái tát tát chết. 1.83. Móc lửng. Ôi chao. Cái kia chàng pháo tay. Là trong hình ảnh Hyuga Hinata đánh Uzumaki Naruto. Hinata. Hở. Boruto. Cư nhiên làm qua loại sự tình này sao? Năm đó ân. Naruto. Cái kia. Cái kia Hinata. Tuy là thế nhưng. Nàng rốt cuộc nói không phải điểm ngón tay sao? Chiến trường quả nhiên lịch lãm người a. Quá khứ Hinata nói chuyện với ta đều sẽ té xỉu. Kỳ thực ta vẫn cho là nàng đặc biệt chán ghét ta đây. Boruto nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Tử nhãn thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như này cũng có thể gọi chán ghét. Inojin, nếu như này cũng có thể gọi chán ghét. Uchiha Obito muốn sáng tạo thế giới khả năng sẽ biến thành cùng đệ lục nhãn đại nhân cùng nhau cho. Cái kia gọi Lâm Khuê nữ viếng mồ mả đi. Hôm nay cập nhật 2, Uzumaki Naruto nhẫn cụ bao. Hôm nay tiểu phát phát đầu sao? 3. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.